Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 45, kế tiếp một màn, cảnh tượng chi tàn nhẫn cơ hồ có thể thắng được bất luận cái gì một cái đế quốc vĩ đại nhất giác. Đấu trường, tiền đề là người xem có được cũng đủ nhãn lực, rồng bay nhóm đối đầu uy giả rất là khinh thường, nhưng này không ngại ngại bọn họ ở nhỏ hẹp lồng giam nhào hướng đồ ăn. Sau đó sinh động suy diễn nhanh nhất tách rời một cái thánh kỵ sĩ phương pháp. Trên quảng trường các binh lính thậm chí đều không kịp xem minh bạch là chuyện như thế nào. Liền nhìn đến lồng sắt tuôn ra một đoàn huyết vụ, máu tươi phun ra ở đen nhánh lạnh băng lung trụ thượng. Nhiễm hồng rồng bay nhóm nanh vuốt, người nọ bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá vài giây lúc sau, trên mặt đất còn sót lại một đống rách nát kim loại khôi giáp. Này kỳ thật không có gì dùng, bởi vì ta biết các ngươi căn bản thấy không rõ. Ta chính là phát tiết một chút cảm xúc. Tô Mân rời xa la hét ầm ĩ, đồ ăn quá ít rồng bay nhóm. Nàng trở lại bọn tù binh trước mặt, quan chỉ huy nhóm đối vừa rồi kia một màn nhưng thật ra đều có chút dư vị. Bọn họ ở trong lòng tính ra rồng bay nhóm lực lượng. Nàng bình tĩnh mà thở dài, các ngươi muốn làm ta tức giận lời nói. Kỳ thật không cần nói bất luận cái gì vô nghĩa. Mấy ngày này, ta mỗi một lần nhìn đến ta chiến sĩ hoặc là thành trấn nhân loại chết đi. Ta đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Các ngươi cảm thấy chính mình bị thần chúc phúc quá liền vạn vô nhất thất. Đúng không? Tô Mân tạm dừng một chút. Trước làm mặt khác ba người đã ngủ. Chỉ vào cái kia thanh tỉnh nữ nhân. Người sau trong mắt ẩn chứa nước mắt. Biểu tình rồi lại tràn ngập căm hận cùng kiên định, nàng tựa hồ là cái hỗn huyết tinh linh, còn có một đầu xinh đẹp tóc vàng, bất quá khôi giáp đều trở nên rách tung toé, tựa hồ mấy độ bị ma pháp đánh sâu vào hư hao. Hộ giáp dưới quần áo cũng che kín vết nứt, trên người có rất nhiều vết thương, thánh kỵ sĩ ở tìm về chính mình thanh âm lúc sau. Không chút nào sợ hãi mà lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng này liền có thể cho chúng ta khuất phục sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta đều đã từng tuyên thệ, chúng ta cũng không sợ hãi tử vong, vô luận là an tường vẫn là thống khổ, hoặc là ngươi có thể đem ta cũng ném vào cái kia lồng sắt, làm những cái đó quái vật ăn ta, nhìn xem ta trong lúc này có thể hay không nói ra chẳng sợ một câu xin tha lời nói. Rồng bay nhóm nhĩ lực đều tương đương hảo. Bọn họ xa xa nghe thấy được quái vật loại này xưng hô. Đều cảm thấy phi thường bất mãn. Hô to gọi nhỏ mà lại lần nữa mắng lên. Làm Tô Mân nhanh đưa người này đưa vào lồng sắt. Lần này bọn họ nhất định sẽ không làm nàng bị chết như vậy thống khoái. Ta tin tưởng ngươi, Mary. Tô Mân không để ý đến những cái đó kêu gào rồng bay nhóm. Nàng vươn trắng nõn mảnh dài ngón tay. Nhạt nhẽo vảy ánh tuyết trắng. Tản mát ra nào đó gần như thánh khiết quang huy, móng tay duỗi trường hóa thành lợi chảo, nhẹ nhàng mà khơi mào thánh kỵ sĩ cằm, thanh âm ôn nhu, người sau chính khiếp sợ mà nhìn nàng, không thể tin được đối phương đã biết tên của mình, ngươi trượng phu chết lúc sau, tinh thần lực của ngươi dao động một lần thất thường, ta tưởng các ngươi cảm tình cũng không tệ lắm, rốt cuộc ta ngay từ đầu cùng hắn nói chuyện. Ngươi liền rất khẩn trương, Mary trên mặt biểu tình dần dần thay đổi. Nàng biết có trong nháy mắt ý chí của mình xác thật dao động. Vừa rồi chết vào rồng bay trong miệng thánh kỵ sĩ. Đúng là trượng phu của nàng. Hắn vốn dĩ như vậy ôn hòa có lễ người. Vì muốn chết mới nói ra những cái đó khó nghe thô tục. Sương Sơn chiến khu tổng đốc, nghe nói là chú thuật chi thần yêu nhất học sinh. Phàm là rơi xuống ra hỏa này trong tay, cơ hồ liền tàng không được bất luận cái gì bí mật. Đây là khải tư các hạ chính miệng nói cho bọn họ. Bởi vậy, bọn họ chịu đựng một loạt hàng nghiêm huấn luyện, còn bị bốn vị thứ thần cùng nhau chúc phúc quá. Chỉ cần bọn họ ý chí cũng đủ kiên định, chú thuật sư nhóm liền không hề biện pháp. Matthew đương nhiên phải nói cách khác, bất quá. Bọn họ bí mật biết được chú thuật chi thần hiện tại rời đi Đông Đại Lục. Ta biết các ngươi bí mật ngân phát nữ tử dựng thẳng lên một ngón tay dán ở bên miệng. Hơn nữa, hồ đặc khải tư, 100 năm trước hắn vẫn là Ngọc Lan Thành đại chủ giáo. Hiện tại giống như bị điều đi thánh thành. Từ từ, không đúng, hắn đã có tư cách vào nhập thần vực. Hắn là chuẩn thần đúng không? Mary khó có thể tin mà trừng mắt nàng. Vì cái gì như vậy kinh ngạc? Ngươi cho rằng ta không quen biết hắn. Tô Mân sẽ không nói cho nàng. Tên kia đến tột cùng tham dự chuyện gì? Thí dụ như nói đồng ý cái kia khai quan khinh nhờn người chết đưa bọn họ khai tràng phá bụng. Lại đem người treo ở trên thành lâu kiến nghị, mà kia hai vị người chết vừa lúc là cha mẹ nàng. Chính mình kẻ thù nhóm cơ hồ đều đã chết, nhưng là người này, bởi vì không có tới Đông Đại Lục cho nên tránh được một kiếp. Nàng ở Ngọc Lan Thành khu trực thuộc trấn nhỏ lớn lên. Ở cái kia thành thị trong học viện đọc sách, cũng không ngừng một lần gặp qua những cái đó cao cao tại thượng cao giai thánh chức giả. Yomani chỉ là, khi đó bọn họ tựa hồ chính là vô cùng xa xôi tồn tại. Tuy rằng đế quốc công dân nhóm sẽ hướng thần chỉ cùng thiên sứ quỳ lại. Nhìn thấy các giáo chủ chỉ cần thăm hỏi vấn an là được. Nhưng mà nàng các bạn học vẫn như cũ sẽ vẻ mặt hưng phấn. Lại cũng vẫn duy trì kính sợ mà cúi đầu. Sau đó nhỏ giọng nghị luận có vị nào đại tư tế quân đoàn trưởng thậm chí giáo chủ là cỡ nào anh. Tuấn hoặc là xinh đẹp, thiếu bộ phận thánh chức giả. Ở vì quang minh thần chiến đấu nhiều năm, dâng lên thuần tịnh tín ngưỡng lúc sau, sẽ trở thành bán thần, mà trong đó càng vì nỗ lực kia một bộ phận, thậm chí sẽ trở thành chuẩn thần, nhưng mà này tỷ lệ cực thấp, không sai biệt lắm giống như là Đông Đại Lục 25 cái chiến khu tổng đốc. Chỉ có Lâm Tây là chuẩn thần giống nhau, loại này ta thăng cấp nhưng mà kẻ thù cũng ở thăng cấp hiện thực. Tô Mân cũng không cảm thấy phẫn nộ. Dù sao toàn bộ quang minh thần trận doanh tất cả đều là chính mình địch nhân. Thêm một cái chuẩn thần hoàn toàn không sao cả. Nàng thở dài một tiếng. Ngươi cảm thấy chính mình ở làm chính xác sự. Mary, nhưng kỳ thật, kia chỉ là ngươi tự cho là đúng ý tưởng. Các ngươi Tây Đại Lục Thú Triều xa xa không có chúng ta sở trải qua như vậy khủng bố. Ta căn bản không biết có bao nhiêu thê tử mất đi trượng phu. Hai tử mất đi mẫu thân, cha mẹ mất đi nhi nữ, ta nói không chỉ là ta chiến sĩ, còn có những cái đó các ngươi vẫn luôn muốn từ chúng ta trong tay cứu vớt nhân loại. Liền ta chính mình đều đã cứu mấy cái hai tử, bọn họ cũng chính là vừa mới có thể cầm lấy kiếm tuổi. Lại bởi vì các ngươi âm mưu suýt nữa bỏ mạng, bọn họ bị ta cứu. Vận khí không tốt những cái đó đương nhiên liền đã chết. Nàng đầu ngón tay xẹt qua tóc vàng thánh. Kỵ sĩ gương mặt, mềm nhẹ mà đem một lọn tóc cuốn đến nhĩ sau. Lạnh lẽo lòng bàn tay còn dính sát vào nữ nhân ấm áp làn da. Tinh thần trong biển kiên cố không phá vỡ nổi hàng rào rốt cuộc tràn ra một tia vết dạn. Thánh kỵ sĩ cắn răng phản bác nói. Này chỉ là tất yếu hy sinh, nhưng là... Này cũng không phải Mary ý chí dao động, mà là bởi vì nàng đã tin tưởng Tô Mân đã biết hết thảy. Giây tiếp theo, hung mãnh tinh thần lực giống như sóng thần vọt tới, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế va chạm ở bích trường phía trên. Kia trong nháy mắt, Mary từ khiếp sợ đến phẫn nộ lại đến tuyệt vọng, duy độc quên mất chống cự. Sau đó, kia nói như có thực chất cái chắn dập nát mở ra. Ký ức hải triều ngạn đê cũng tùy theo sụp đổ, cùng mãnh liệt mà đến tinh thần lực giao hội, Tô Mân nên đối kết quả này cảm thấy thực vừa lòng. Bất quá, hiện tại nàng càng tò mò giáo đình muốn làm cái gì? Căn cứ nàng nhìn đến những cái đó ký ức tới nói. Thật sự làm người cảm thấy mê mang, nàng thu hồi tay, thỏa mãn vị này phu nhân tâm nguyện đi. Christine, trên quảng trường tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ám tinh linh sách lên thánh kỵ sĩ, đi hướng không ngừng kêu gào rồng bay nhóm Money Mary đã minh bạch đã xảy ra cái gì. Nhưng là hết thảy đều cho Money nàng bị kéo đi thời điểm quay đầu lại đi. Tóc bạc lam mắt hỗn huyết ác ma đứng lặng ở bóng ma chung. Người này chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, tại giáo đình quân đoàn chung, như vậy tuổi trẻ nữ hài nhiều nhất là cái kiến tập kỵ sĩ. Nếu ở trong thần điện, cũng bất quá là cái chưa trở thành hiến tế bình thường mục sư. Nhưng mà, ở Mary trong mắt, cái này thanh xuân mỹ mạo bán thần, đã hóa thân thành nhất khủng bố tồn tại. Quang minh thần miện hạ, Mary khàn cả giọng mà hét lên. Ta lấy ta danh hướng ngài cầu nguyện, cầu ngài nghe ta kêu gọi. Đêm này tội nghiệp người đốt cháy với thần thánh chi hỏa. Thánh kỵ sĩ đôi mắt tràn ra lóa mắt bạch quang. Loại này quang huy tràn ngập nàng huyết mạch kinh lạc, ở khắp người gian kích động quay cuồng. Nàng toàn thân đều ở thuần trắng trong ngọn lửa bốc cháy lên. Ở phong tuyết tàn sát bừa bãi tối tăm trên quảng trường. Nàng cả người hóa thành một đoàn sáng ngời quang diễm mân ni ngay sau đó. Một chi màu trắng thánh quang mũi tên, quấn quanh quay cuồng thánh hỏa. Gió mạnh phá nguyệt bắn nhanh mà đến. Sở hữu bán thần quan chỉ huy nhóm, trước một giây còn giống như tượng đất đứng ở tại chỗ. Giờ khắc này, tất cả mọi người như là bị kích hoạt rồi chốt mở luyện kim con rối động lên. Một mặt lại một mặt rực rỡ lung linh ma pháp hộ thuẫn ở không trung văng ra. Chẳng sợ vứt bỏ ngâm sướng, nhưng là uy lực chút nào chưa từng yếu bớt, đỏ đậm hỏa nguyên tố bị bỏng không khí. Lam nhạt băng nguyên tố ở gió lạnh chung cười vui, yên thanh phong nguyên tố ở không trung bay nhanh, bất đồng thuộc tính hộ thuẫn kéo ra khoảng thời gian lẫn nhau không ảnh hưởng. Tầng tầng lớp lớp mà hiện lên ở trong không khí, trừ lần đó ra, quan chỉ huy cùng đại đội trưởng nhóm vốn là tương đương tán loạn chạm vị. Rốt cuộc bọn họ không phải chuyên nghiệp hộ vệ đội, nhưng mà, giờ này khắc này. Tất cả mọi người đứng ở Tô Mân phía trước, ma pháp thuẫn lúc sau, kia chỉ thánh quang mũi tên cần thiết muốn xuyên qua bọn họ, mới có thể chạm vào Tổng đốc các hạ. Đương nhiên chuyện này không có khả năng phát sinh, chẳng sợ đây là một cái thánh kỵ sĩ lấy sinh mệnh tế hiến mà triệu hồi ra lực lượng. Nàng cũng chung quy chỉ là một người, một đám bán thần nhóm hộ thuẫn liền đủ để suy yếu này chi thánh quang mũi tên. Càng miễn bàn bọn họ tất cả đều triển khai cánh, hoặc là từ trên lưng tháo xuống thật lớn tấm chắn, kín không kẽ hở mà đem ngân phát nữ tử che ở cuối cùng. Thánh quang mũi tên cùng ma pháp hộ thuẫn nặng nề mà va chạm ở bên nhau. Năm màu nguyên tố tinh linh cắn nuốt liệt liệt thiêu đốt thánh hỏa. Cuối cùng, mũi tên ở bẻ gãy trầm trọng hắc cương tấm chắn thượng. Tô Mân hướng bọn họ mỉm cười, ngoặc kép. Cảm ơn, chư vị các hạ, những người này hành động là xuất từ nghĩa vụ. Bởi vì bọn họ là trên dưới cấp, cho nên tại đây loại tình cảnh, chẳng sợ bọn họ biết chính mình cũng không nhất định yêu cầu bảo hộ. Cũng sẽ không chút do dự xông lên. Bất quá, nếu nàng không thích loại này hành vi, cũng có thể nói cho bọn họ, quan chỉ huy nhóm đều không cảm thấy chính mình hành vi có vấn đề. Bọn họ càng để ý chính là vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Serena đứng dậy, thu nạp sau lưng đen nhánh cánh rơi. Nàng áo ngoài đều bởi vậy bị xé rách. Huyết tộc cô nương kéo xuống áo khoác, không hiểu ra sao mà nhìn qua. Ngài như thế nào làm được? Ta ngay từ đầu thôi miên nàng. Làm nàng cho rằng nàng thật sự ở ta cùng nàng trượng phu nói chuyện thời điểm dao động. Tinh thần lực giữa sân xuất hiện cái khe. Kỳ thật không có, nàng xác thật có trong nháy mắt không thích hợp, nhưng là kia còn xa xa không đủ, Tô Mân suy nghĩ một chút. Cuối cùng, nàng thật sự tin tưởng ta đã biết hết thảy, liền bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng này chỉnh sự kiện. Tỷ như nói nàng vì cái gì sẽ đến nơi này, nàng muốn lặp lại nói cho chính mình, nàng ở làm chính xác sự, như vậy nàng cũng liền không thể lại tập trung tinh thần. Ngoài ra, ta kỳ thật ngay từ đầu là có thể nhìn đến bọn họ suy nghĩ cái gì. Bất quá bọn họ nội tâm tràn ngập đối chúng ta căm ghét. Cũng không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức, cho nên ta mới nếu muốn biện pháp lừa nàng, Christine rối rắm mà đi tới. Vừa rồi nàng nhưng thật ra ý đồ đình chỉ cái kia thánh kỵ sĩ ngâm sướng. Nhưng là Mary một mở miệng, cũng đã tiến vào tế hiến trạng thái. Ngài ngay từ đầu liền hô lên nàng tên, ta cảm thấy cái này làm cho nàng cảm thấy thực khiếp sợ. Cho rằng ngài đã phá giải nàng phòng ngự, Nga, đó là bởi vì tên viết ở trên thân kiếm, bọn họ tổng cộng hai cái nữ, một cái khác là ma pháp sư, cho nên Mary chỉ có thể là nàng, trên quảng trường một mảnh tao loạn. Rồng bay nhóm còn ở không biết mệt mỏi mà la hét ầm ĩ. Nơi xa xương cự ma vệ binh nhóm đều hận không thể lấp kín lỗ tai. Phòng hội nghị cửa bán thần nhóm nhưng thật ra cũng chưa chú ý cái này. Bọn họ có càng để ý sự. Từ từ, lúc ban đầu thời điểm ngươi nhìn không tới bọn họ ký ức, Serena đại biểu đại gia lên tiếng. Nhưng ngươi vẫn là có thể nhìn đến bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ cũng biết điểm này. Như vậy, bọn họ như thế nào có thể khống chế ngay từ đầu ở ngươi trước mặt không thèm nghĩ chuyện này đâu. Hỏi rất hay, Tô Mân phảng phất về tới năm đó ở vạn vật chi thành cấp tay mới chú thuật sư nhóm. Đi học thời điểm, ngươi xem, nếu ta hiện tại nói cho ngươi, không cần suy nghĩ ngươi là chúng ta giữa nhất lùn một cái. Ngươi trong đầu sẽ tưởng cái gì? Bán thần nhóm sôi nổi cười ra tiếng tới. Serena cố lấy mặt, ngoặc kép, đương nhiên là ngươi không cho ta tưởng đồ vật, đây là vấn đề. Bọn họ chịu quá như vậy huấn luyện, nàng nhẹ giọng nói. Rất nhiều năm trước, những cái đó lẻn vào trung bộ Cao Lan Bình Nguyên Thánh kỵ sĩ nhóm. Bọn họ liền có như vậy năng lực. Bọn họ biết, tiến vào Đông Đại Lục lúc sau. Nếu ai ở trong đầu nghĩ đến Matthew hoặc là chủ nhân tên. Bọn họ sẽ có sợ cảm giác. Nhưng là, người bình thường là làm không được khống chế chính mình không thèm nghĩ mỗi sự kiện. Đây là bọn họ tới Đông Đại Lục phía trước quan trọng nhất huấn luyện, mà này đó thánh kỵ sĩ cũng là như thế này, không sai. Nhưng nàng bị lừa, nàng cho rằng ta đã sớm đắc thủ. Kỳ thật không có, Tô Mân ra vẻ bất đắc dĩ mà nói. Cuối cùng ta lại làm nàng minh bạch điểm này, vì thế nàng hỏng mất, cho nên ta liền nàng ký ức đều thấy được bán thần nhóm hiểu rõ gật đầu. Rất là kính nể mà nhìn nàng. Sau đó sôi nổi giơ ngón tay cái lên, bắt đầu thiệt tình thực lòng mà thổi phồng chính mình thủ trưởng. Ta không thể không nói, cái này làm cho ta mở rộng tầm mắt, xác thật. Trước kia ta đã thấy chú thuật sư nhóm, cũng chính là phụ trách ở khẩn cấp thời khắc dùng tinh thần ma pháp đưa tin. Hoặc là dò hỏi những cái đó nhập cảnh Đông Đại Lục người. Xem bọn hắn có phải hay không gián điệp, bọn họ lạn thấu. Nếu không phía nam những cái đó gián điệp là vào bằng cách nào? Đây là vì cái gì đồn đãi chung nói Matthew các hạ thích nhất Tô Mân đại nhân, không? Này không phải đồn đãi. Đây là sự thật, Elvis chó săn nhóm khẳng định không nghĩ tới cái này. Tô Mân còn ở sửa sang lại vừa rồi được đến tin tức. Thí dụ như nói trận này thú triều là bởi vì tử vong băng hải mấy cái sao huyệt bị tạc. Cùng với bọn họ đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy? Bất quá, về Matthew rời đi Đông Đại Lục, hắn đi đâu, đi làm gì, là cùng sáng sớm chi thần linh hồn, nói chuyện phiếm, hậu phát sinh chuyện gì sao? Nàng mờ mịt mà nghĩ, bỗng nhiên nghe được cuối cùng câu nói kia, bọn họ có lẽ phía trước không nghĩ tới, Tô Mân thấp giọng nói. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên quảng trường một mảnh yên tĩnh. Lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua, nhỏ vụn bông tuyết rơi xuống với lạnh băng khôi giáp thượng. Cứng rắn kim loại giáp trụ trống không, bên trong thể xác đã là đốt thành cho tẫn. Nàng trong lòng dâng lên một loại điểm xấu cảm giác, chẳng sợ biết ngày này sớm hay muộn sẽ đến lâm, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng quá sớm một chút, nhưng là tuổi trẻ bán thần nắm chặt ngón tay, lại chậm rãi buông ra. Xương lam trong mắt dần dần bốc cháy lên chiến hỏa, người kia trước khi chết làm cầu nguyện, quang minh thần nghe thấy được tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng ta cũng rất muốn viết nam chủ, nhưng là nữ chủ hiện tại gặp phải các loại cấp thấp phó bản. Như thế nào cũng muốn có mấy cái boss ra tới mới có thể triệu hoán nam chủ đi. Cảm ơn theo Tarobon, cát 030, một cái địa lôi tương đương cảm ơn cổ lan. Đại vương hoa 20 bình, ánh sáng nhạt, sắc lạc dã nhân, A Khanh 10 bình, Catalonia 3 bình, Kelly, Isa 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.